Linh vực, chương 5 1084 đến 1, huyết mạch đồng nguyên, 1, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Tần Liệt. Mấy thứ này đều cực kỳ chân quý, hài cốt có thể luyện chế rất nhiều linh khí cấp cao, máu thịt. Cũng có thể thông qua một ít bí thuật luyện chế đan dược, ngươi từ đâu có được? Tả Anh đồng tử hỏi, các ngươi cảm thấy giá trị như thế nào? Tần Liệt hỏi, mọi người đều tỏ thái độ, đều cho rằng những máu thịt cùng hài cốt này đại đa số chỉ là sinh mệnh cấp 5 cấp 6, cũng đã là bảo vật cực kỳ khó có được. Trong đó rất nhiều người trong mắt còn toát ra hào quang cực nóng. Nhất là Khương Chú Chiết, hắn trước mặt mọi người, liếm liếm vết máu mùi tanh ngập trời trên một khối thịt, đem vài giọt máu tươi đó nuốt vào trong bụng. Vài giây sau, sâu trong mắt Khương Chú Chiết nở rộ ra huyết quang làm tim người ta đập nhanh. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Liệt nói. Máu tươi của mấy thứ này, rất có trợ giúp đối với chúng ta, ngươi từ đâu kiếm được? Chúng ta cũng thế, tinh thần Vạn Thú Sơn Kỳ Dương chấn động mạnh, nói. Vạn Thú Sơn chúng ta cũng chú trọng rèn luyện thân thể, máu thịt trong cơ thể những sinh linh này, đối với rất nhiều luyện thể thuật của chúng ta, có chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Bất luận kẻ nào, nuốt ăn máu thịt những sinh linh này, đều có thể kích phát tiềm năng thân thể, có thể lột xác thể chất thân thể. Đoạn Thiên Kiếp nói, ở phương diện rèn giũa thân thể tiềm năng cơ thể người, hắn có nhận thức cùng giải thích rất sâu. Phen lời này của hắn khiến mọi người càng thêm đỏ mắt. Loại sinh mệnh máu thịt này tên là Thâm Uyên Ác Ma, cấp bậc huyết mạch chúng nó bất phân cao thấp với thần tộc. Tần Liệt nhìn về phía mọi người, hít sâu một hơi, nói. Một Thâm Uyên Ác Ma cấp 6, nhìn như tương đương với võ giả phá toái cảnh, nhưng sức chiến đấu thật sự ít nhất ngang với 4 võ giả nhân tộc phá toái cảnh hậu kỳ. Phải có khoảng 10 võ giả phá toái cảnh liên hợp lại, hơn nữa phối hợp thành thạo, mới có thể bình yên vô sự bắt giết một con Thâm Uyên Ác Ma cấp 6 như vậy. Huyết mạch tương đương với thần tộc, mọi người hoảng sợ thất sắc, Tần Liệt nặng nề gật đầu, nói. Ta nắm giữ một cánh cửa vực giới, có thể dẫn các ngươi tiến vào thiên địa chúng nó sinh sống, đi săn bắn chúng nó, hiện tại chỉ xem các ngươi có hứng thú hay không. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tràn ngập hào quang cực độ khát vọng dã tâm. Một chủng tộc huyết mạch ngang cấp với thần tộc phải có lực hấp dẫn lớn bao nhiêu? Trên Tà Anh đảo thủ lãnh các thế lực đều đỏ mắt. Kích động cùng mừng như điên trên mặt bọn họ quả thực không thể che giấu. Có một điểm ta cần nhắc nhở các vị, tạm dừng một chút, Tần Liệt trầm mật nghiêm nghị nói. Hướng tới Thâm Uyên săn bắn, sẽ tuyệt đối không phải thuận buồm xuôi gió, ở trong các ngươi. Rất nhiều người có thể chết. Người sống sót thì có thể thông qua máu thịt Thâm Uyên Ác Ma, lột xác thể chất làm cảnh giới được tăng lên nhanh hơn, thực lực cũng sẽ tăng trưởng trên diện rộng. Thâm Uyên, đối với các ngươi mà nói, chính là một bãi xay thịt tanh máu tàn khốc, các ngươi có thể sẽ chết thảm ở Thâm Uyên, biến thành thức ăn của Thâm Uyên Ác Ma, cũng có thể niết bàn trọng sinh, đạp thi cốt Thâm Uyên Ác Ma, đứng ở đỉnh phong lực lượng. Phen lời này vừa ra, mọi người đột nhiên trầm mặc âm thầm suy nghĩ sâu xa hẳn lên. Thâm Uyên Ác Ma thực cường đại như thần tộc. Kỳ Dương trịnh trọng hỏi, không sai, cấp, góc truyện audio.com, bậc huyết mạch của chúng nó cực cao, da dày thịt béo, lực lượng thậm chí vượt qua cổ thú tộc. Tần Liệt hít sâu một hơi, nói, Thâm Uyên Ác Ma đều tự chiến, lấy một đám Thâm Uyên lĩnh chủ, Thâm Uyên đại lĩnh chủ cầm đầu. Giữa những Thâm Uyên thống lĩnh đó cũng đang chinh chiến vĩnh viễn không ngừng nghỉ, giữa bọn chúng hầu như chưa từng đoàn kết, một điểm này bọn chúng khác với thần tộc, đây cũng là mấu chốt chúng ta có thể đi Thâm Uyên săn bắn. Một tầng diện Thâm Uyên, có rất nhiều Thâm Uyên lĩnh chủ cùng Thâm Uyên đại lĩnh chủ, giữa bọn họ vĩnh viễn chém giết chiến đấu. Chiến đấu không ngừng giữa Thâm Uyên lĩnh chủ chính là chủ đề vĩnh hằng. Cũng bởi thế, lúc chủng tộc khác chinh phạt tầng diện Thâm Uyên, không cần lo lắng sẽ gặp toàn bộ Thâm Uyên lĩnh chủ liên hợp công kích. Kẻ săn bắn, chỉ cần nhằm vào nơi một Thâm Uyên lĩnh chủ thống lĩnh động thủ, kẻ địch phải đối mặt cũng sẽ chỉ là một Thâm Uyên thống lĩnh cùng thủ hạ của hắn. Các ngươi thấy thế nào? Kỳ Dương nhìn về phía mọi người, Phùng Nghị, Vương Ân Chiết, Lôi Diêm đều nhíu mày trầm tư. Các vị bạo loạn chi địa, nếu có thể ở Thâm Uyên có thu hoạch, ta tin tưởng ở trong vòng trăm năm, trong chúng ta sẽ ùn ùn xuất hiện một đám cường giả hư không cảnh. Tần Liệt nhìn về phía mọi người, nói, trong Thâm Uyên vật cảnh thiên trạch vật cảnh tranh trời chọn lựa chiến đấu tàn khốc tanh máu lúc nào cũng trình diễn. Nếu có thể sinh tồn ở Thâm Uyên, bạo loạn chi địa sẽ thoát thai hoán cốt, từng cái thế lực cấp bạch ngân, sẽ lột xác thành thế lực cấp hoàng kim thứ cấp. Vẻ mặt mọi người đột nhiên chấn động, còn có cái tin tức cần nói. Trầm ngâm một chút, Tần Liệt lại nói, thần tộc, có thể không bao lâu nữa sẽ trở về linh vực. Lời vừa nói ra, mọi người đều đột nhiên biến sắc. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tần Liệt cũng tràn ngập kiêng kỵ. Cách chương.